Chương 242, Cổ Nộ Hạ cao tầng ám đấu. Vị kia cũng là Cổ Nộ Hạ thôn cương thủ công chúa A, nghe nói trong chiến tranh được người xưng là Cổ Nộ Hạ tam nhẫn, thực lực phi thường cường đại, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng tại Cổ Nộ Hạ trong thôn. Cổ Nộ Hạ thôn thật đúng là nhân kiệt địa linh A. Hỏa ảnh cao ốc phụ cận một vị tổ ngộ mù dạ ní dạ, nhìn lấy Xu Nạ không khỏi thấp giọng cảm khái nói. Không phải nói Cổ Nộ Hạ tam nhẫn có ba cái sao, còn có hai cái giống như phân biệt gọi họ rổ xì mà gì dễ ra đi. Tại sao không có nhìn thấy mặt khác hai cái tam nhẫn bên cạnh một vị khác tổ ngộ mù dạ ní dạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dù nạ bên cạnh cái kia không phải là Orochimaru, ta nhớ được Orochimaru tóc là hát sắc màu tóc, người này tóc cũng là hát sắc màu tóc, khoan hay nói, thật có thể là Cổ Nộ Hạ tam nhẫn Orochimaru. Phúc, đừng nói giỡn được không, cái kia nhìn càng giống là người trẻ tuổi đi. Orochimaru năm nay làm sao cũng có 3-40, làm sao có thể còn trẻ như vậy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, hắn hẳn là Tsu nạ đệ đệ loại hình. Làm sao không có khả năng, Tsu nạ không phải cũng là nhìn liền 20 mấy tuổi sao, thế nhưng là thiếu niên kia so Tsu nạ nhìn còn trẻ, tối đa cũng liền 10 mấy tuổi, bộ dáng đi liền râu ria đều không có, ngược lại là trên thân loại kia khí chất, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Mặc kệ đối phương là ai, có thể cùng Tsu nạ sóng vai mà đi, cũng không phải người bình thường. Cô nộ hạ thôn ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết lu cờ na ho liền sẽ tung ra một thiên tài đi ra. Nô hâm mộ a, đáng tiếc, ta không phải Cổ Nộ Hạ thôn nì dạ. Xuyệt ngươi câu nói này nếu như bị cùng người trong thôn nghe thấy, đó là sẽ bị xem như phản nhẫn đần độn, chẳng lẽ không biết không nên nói tận lực đừng bảo là sao. A đun nở dê có lỗi với tiền bối, ta sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Tại ạ ị kiến văn sắc bá khí cảm giác phía dưới, vô luận những này tổ ngộ mù dạ nì dạ quang minh chính đại nhỏ giọng thì thầm, cũng hoặc là dùng nhẫn thuật tiến hành truyền âm. Hắn đều có thể rõ ràng, nghe thấy những người này đến tột cùng thảo luận cái gì. Xem ra bởi vì chính mình cùng Tsu Na đi quá gần nguyên nhân, có không ít người đều coi hắn là thành họ rổ xỉ mà ra, cái này cũng ở giữa tiếp nói rõ. Rất nhiều nì ra mặc dù biết Cổ Nộ Hạ tam nhẫn sự tích, nhưng cũng không rõ ràng ba người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, đặc biệt là tam nhẫn tối thần bí khó lường họ rổ xỉ mà lại no y trước kia tại hỏa ảnh thế giới bên trong quấy rối mấy cái kia chủ thần không gian luân hồi giả. Giống như cũng đem chính mình nhận thành họ rổ xì mà ra, chẳng lẽ chính mình cùng họ rổ xì mà ra như vậy hữu duyên sao. Ạ ị từ cho là mình so họ rổ xì mà ra đẹp trai nhiều, mà lại cũng không có họ rổ xì mà ra loại kia âm âm ú cảm giác. Cái này hoàn toàn liền không giống á, chẳng lẽ những người này đều là người mù á. Bất quá Ạ ị cũng không có quá xoắn xuýt, mà chính là cùng Tsu Nạ cùng đi tiến hỏa ảnh cao ốc. Tiến vào hỏa ảnh trong đại lâu về sau, rắc rối bầu không khí ngược lại là yên tĩnh không ít. Hệ ạ y ánh mắt đặt ở bốn phía hiếu kỳ đánh giá, đồng thời dùng kiến văn sắc bá khí bao trùm ở toàn bộ hỏa ảnh cao ốc mỗi một chỗ ngóc ngách, chỗ có địa phương đều sớm hắn trong nhận thức mặt, mỗi người đều tại hắn cảm giác ở trong. Cho dù là nút trong bóng tối ám bộ nị ra, một dạng đều không có đào thoát ạ y cảm giác. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hỏa ảnh trong đại lâu nị dạ, trước tiên cũng cảm giác được, giống như có người nào trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm những người này một dạng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết là ai tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Dù sao bọn họ cũng không biết, trên cái thế giới này có một loại đồ vật, gọi kiến văn sắc bá khí nhanh như vậy liền bị phát hiện thăm dò. Ai nhìn tới nơi này cảm giác hình nị dạ còn rất nhiều. Bất quá cũng là bởi vì ta cũng không có thu liễm kiến văn sắc bá khí duyên cớ, nếu như thu liễm một chút lời nói, cho bọn hắn một ngày thời gian, đều không nhất định có thể phát hiện có người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Hệ ạ ị trong lòng âm thầm yên lặng cười một tiếng, chợt liền thu hồi kiến văn sắc bá khí, miễn cho những nỉ dạ này cả đám đều khẩn trương quá mức. Bởi vì hắn đã phát hiện không ít nỉ dạ bắp thịt đều đã căng cứng ở liền, ngay cả đứng tại bên cạnh hắn Tsu Na một dạng cũng là không ngoại lệ. Nhưng mà Tsu Na lại là bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ê à ị các hạ vừa mới loại kia kỳ kỳ quái quái thăm dò cảm giác, thực là ngươi phóng xuất ra. Ai à ị thoáng có chút hứa kinh ngạc, không nghĩ tới Tsu Na vờ ơ y mà cảm giác được sao. Không đúng, nàng hẳn là cũng không có cảm giác được đến tột cùng là ai nhòm ngó trong bóng tối, chỉ là trực giác cảm thấy là mình đang dòm ngó mà thôi. Dù sao nữ nhân giác quan thứ 6 cái gì, vẫn là rất khủng bố. Ê à ị hơi gật gật đầu nói, tùy tiện quan sát một chút phụ cận mà thôi. Đạt được sau khi xác nhận Suna, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Thực nàng sở dĩ hội hỏi một chút ẹ à ịt hứa, thực chỉ là đang suy đoán mà thôi. Nói thật nàng cũng không biết vừa rồi thăm dò cảm giác, thực lại ạ ịt phóng xuất ra, Suna chỉ là hơi nếm thử tính hỏi ý kiến hỏi một chút. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới một điểm cũng là ạ ịt thế mà thừa nhận. Cái này khiến Suna hơi kinh ngạc đồng thời, cũng là buông lỏng một hơi, dù sao ngay từ đầu thời điểm. Nàng còn tưởng rằng âm thầm trốn tránh cái gì địch nhân, mà lại cảm giác vẫn là vô cùng khó giải quyết địch nhân, nàng đều đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hiện tại hoàn toàn yên lòng về sau, Suna sửa sang một chút trong lòng suy nghĩ. Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên cạnh Ae Ae mở miệng nói ra, Ae Ae các hạ đây là muốn qua tìm, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân A ta dẫn ngươi đi hắn văn phòng bên kia đi, hỏa ảnh cao ốc nơi này ta tương đối quen. Suna đối lửa ảnh giả cao ốc xác thực rất quen thuộc, nàng tuổi thơ cơ hồ cũng là ở chỗ này, vượt qua 1/3. Khi còn bé Suna thường xuyên chạy tới, ai bảo nàng là cương thủ công chúa đâu, sơ đại hỏa ảnh cháu gái tại cổ nổ hạ thôn chính là có thể như thế tùy hứng. Đi theo Suna đi vào hỏa ảnh cao ốc tầng cao nhất phía trên. Đi vào ở vào tương đối trung gian một chỗ cửa phòng làm việc trước. Suna cũng không có theo người bên trong khách khí cái gì. Trực tiếp một thanh liền đem cửa phòng làm việc cho đẩy ra, sau đó trong văn phòng có liền có mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Ta hẳn không có đến trễ á hội nghị tựa như là buổi sáng 10 điểm mới bắt đầu, bây giờ cách 10 điểm còn mấy phút nữa đâu, cái dạng này không tính đến trễ á. Suna trực tiếp đi vào bên trong đi vào, sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mai A Y cũng là theo chân đi vào, đồng dạng tùy tiện tìm một cái ghế. Tiến vào cái này trong văn phòng ấy A Y rất lợi hại thuận lợi hấp dẫn tất cả mọi người chú mục, bởi vì ở đây trong những người này liền hắn là đặc thù nhất một cái, cũng chỉ có hắn không phải nhị dạ thân phận mà thôi. Cái này trong văn phòng người cũng không ít, mà lại đều là các thôn cao tầng. Cô nộ hạ thôn bên này có xạ rủ Tô Bi, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, đàn rồ xì mù dạ, dù nạ, cùng chí năng đoàn. Mà xa ẩn thôn các loại nhận thôn một dạng có người ở chỗ này ngồi. Bất quá những này tổ ngộ mù ra người ạ ị hứa cũng không nhận ra, tựa hồ tại nguyên tắc bên trong, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện một dạng, hoặc là nói cho dù ở nguyên tắc bên trong lộ ra một hai lần mặt, có thể ạ ị hứa làm sao có thể nhớ kỹ lên những này tiểu phối rác đâu, một bộ dân công mạng có thể nhớ kỹ cái này mười mấy cái nhân vật, đã là không bình thường lợi hại. Ư Mỹ nạ tổ ngươi mời nam nhân này a đây là nì giả chung nhận khảo thí, hắn một cái cũng không phải là nì giả người. Tham dự loại chuyện này không quá thỏa đáng đi mà lại mời một cái cũng không phải là ní giả người, vì cái gì không thương lượng một chút xạ rủ Tô Bi, ngươi chẳng lẽ cũng biết chuyện này sao? Đạn rổ xỉ mù ra nhìn thấy ạ ị với LN đầu tiên, đồng tử cũng là nhịn không được co rụt lại. Nói thật hắn cũng không biết nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mời ạ ị tới. Xạ rủ Tô Bi lắc đầu, trên mặt cũng mang theo một số thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ, mở miệng nói ra. Lão Phu cũng không rõ ràng. Lúc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ ra giải thích do nói, Ê à ị quân thật là ta mời mời đi theo, hắn là cô nổ hạ thôn đệ nhất cường giả, ta tự mình mời hắn tới tham dự loại đại sự này, hẳn là không có vấn đề gì. A đản rổ xỉ mù dạ con mắt khẽ híp một cái, cuối cùng không còn có tiếp tục nói chuyện. Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ loại này cường ngạnh thái độ, để hắn cảm nhận được một loại uy hiếp tính. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn có chút bức số, vô luận cổ nổ hạ trong thôn nội đấu lợi hại cỡ nào, cu nở dê không thế tại nó người trong thôn ở đây thời điểm mất mặt. Lúc này đàn rổ si mù ra, nhất định phải cho đủ nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặt mũi. Còn nữa cũng là ạ ị thực lực thật là mạnh mẽ đến để cho người ta ngạt thở cấp độ. Nói thật đàn rổ đời này lớn nhất không muốn trêu chọc người, cũng là trước mắt cái này hệ ạ ị. Đặc biệt là lần trước kiến thức đến này ạ ị huê lực lượng về sau, hắn cảm giác liền như chính mi nhờ cùng mình căn bộ cùng tiến lên, khả năng cũng không có cách nào làm cho đối phương thụ bao lớn thương thế. Tương phản hắn đạn rổ cùng căn bộ, có thể sẽ vì vậy mà lúc này mất mạng vị này tứ đại mục hòa ảnh, giống như có chu tờ vượt qua chính mình trưởng khống. Nếu như hắn đạt được cái kia ạ ị huê ủng hộ, xác thực là vô cùng phiền phức. Bởi vì tại cổ nổ hạ trong thôn này ạ ị huy là tất cả mọi người không thể coi thường tồn tại. Có đôi khi ạ ị cho dù là đi ra ngoài một cái đi, cũng có thể làm cho cổ nổ hạ cao tầng khẩn trương hơn nửa ngày. dù sao đây là một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể phá hủy Cổ Nộ Hạ tồn tại. Mà Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không hề để ý, cái này đàn rồ xỉ mù dạ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn nhiệt tình đối ạ ị cùng Su Nạ nói ra, hệ ạ ị quân, Su Nạ tiền bối, có một đoạn thời gian không gặp, ta chỉ là nếm thử tính mời các ngươi một chút, không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma thật tới. Su Nạ chút lễ phép gật đầu, cười nói, hòa ảnh đại nhân mời, thân là Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hệ ạ ị nhún nhún vai nói ra, ta chỉ là tới đánh cái nước tương. Hệ ạ ị có thể nhìn ra được, Cổ Nộ Hạ cao tầng ở giữa đối chọi gay gắt. Nhưng hắn cũng không tính nhúng tay bên trong, dù sao hắn đối Cổ Nộ Hạ chính trị cũng không có hứng thú, đối với cái gọi là quyền lực cũng không có hứng thú, mặc dù nói thôn trưởng cũng coi là cán bộ, nhưng so với không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở, cũng quá lo vạn. Ngay lúc này, một vị trên trán mang theo sản vầy hộ ngạch tuổi lý dạ, nhẹ nhàng ho khan một chút, kinh ngạc dò hỏi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là hắn nhìn ra được những này Cổ Nộ Hạ nỉ dạ, đôi ả ị thái độ không bình thường kỳ quái. Giống như là kính sợ một dạng không sai, cũng là kính sợ hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Mà lại vừa rồi Cổ Nộ Hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh, nói Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả mấy chữ này. Chẳng lẽ Cổ Nộ Hạ đệ nhất cường giả chính là cái này lạ lâm thiếu niên cái này xác định không phải đang nói đùa sao nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi a?